Ken Ken 影话。 Hello hello, Duyên xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đang cùng đến với xứ sở thần tiên của chúng tôi. Một năm mà các bạn ước gì được nấy. Chương trình Lan Can nhận quà đã được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ủa mà nãy giờ bận tí li mà quên mất anh Mario đã mất tiêu rồi ta. Anh Mario ơi, anh Mario à, đã mất tiêu rồi. Cái ông này già cả dễ sợ luôn, lúc nào cũng chậm chạp. Hello, ai kêu Mario đó, có Mario liền đây. Ừ. Mà Duyên nha, nói xấu người vắng mặt là không có tốt đâu. Đâu có đâu, em đâu có nói xấu gì anh đâu. Nãy giờ nghe nói chậm chạp. Em ráng kiếm mấy cái điểm tốt của anh để khoe với mọi người, mà kiếm hoài không ra chứ bộ. Trời ơi. Mà anh chờ các bạn thính giả đi kìa, nãy giờ chờ anh tới để bắt đầu chương trình đó. À quên, nhờ Duyên mà Mario mới nhớ. Mario xin chào cả nhà. Trời ơi, lâu lắm hả? Thì cũng phải chào chứ. Mà không biết giờ này thì cả nhà mình đã cơm nước xong xuôi chưa ta? Chắc là ăn xong rồi đó, 7 giờ tối rồi mà. Vậy thì phải bật radio lên, dò tần số FM 91 MHz, xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị nhận quà từ Mario và Duyên nghe. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên luôn nha. Từ từ để soạn thư đã nào. Bắt đầu từ những dòng tâm sự của bạn Nguyễn Thị Huyền, số điện thoại cuối là 7096, gửi đến cho bạn của mình tên là Hoàng, số điện thoại cuối là 6907 nha Duyên. Anh à, chắc anh ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư của em. Tại sao em lại có nhiều ấn tượng về anh như thế chứ? Mới chỉ nói chuyện có 3 ngày thôi mà những hình ảnh của anh lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí của em. Hôm chúng mình hẹn gặp nhau, em đã phải đợi anh gần 30 phút. Khoảnh khắc đối mặt ấy không bao giờ em quên được. Em đã rất thích anh ngay từ cái giây phút đầu tiên đó rồi. Dễ thương quá. Trời ơi, thư của bạn Huyền mà. Thì đọc tiếp nha. Chuyện quá hả? Nhưng mọi chuyện lại không như em nghĩ. Tối hôm ấy, anh đã không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của em. Lúc đó em cứ tự an ủi mình rằng anh bận. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều ngày hơn thế nữa, anh vẫn không muốn nói chuyện với em. Vì sao vậy anh? Em vẫn âm thầm lên Facebook, dõi theo từng dòng status của anh, từng hình ảnh, từng trạng thái, từng comment, em đều không bỏ sót. Em đã lập một Facebook khác để nói chuyện với anh, cũng chỉ được một hôm rồi anh lại mất hút. Em hay tin anh gặp tai nạn. Em gọi điện thoại, nhắn tin, anh cũng không trả lời. Anh có hiểu cảm giác của em lúc đó không? Chơi với và hụt hẫng vô cùng anh à. Em vẫn đi ngang qua con đường cũ, vẫn ngoái lại nhìn nơi đầu tiên mình gặp gỡ, đợi chờ một hình bóng thân quen. Nhưng cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Em lại mong có một ngày được gặp anh, một lần thôi, cho em có thể trút hết những điều mình chưa nói. Và đây là những dòng cuối cùng em gửi tới anh. Hoàng à, em thích anh không phải vì anh đẹp trai, anh biết đàn biết hát, mà em chỉ yêu tính cách của con người anh. Em mong rằng anh có thể xem em là một người em gái, hay chỉ là một người bạn thôi cũng được, để em được nói chuyện hàng ngày cùng anh. Có khó không anh? Một mình trên con phố vắng, đêm khuya ôi lạnh. Chỉ còn đôi tay ấm áp khi anh này rời xa. Chỉ còn cô đơn héo hắt cứ vây quanh em bao ngày qua. Cô giấu cơn đau, cố gắng quên đi lệ đẫm ướt mi. Ngày nào cho nhau những tiếng yêu thương ôi nồng cháy. Ngày nào dòng trời quấn quýt bên nhau sao giờ đây. Người vội quên đi những dấu yêu xưa, nhưng em đâu nào hay, đã vỡ tan mau phút giây. Thank you. ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Viu Anh trong ca khúc Tình. Và nếu như các bạn muốn cài bài hát này để gửi tặng cho bạn bè và người thân của mình, thì các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KEENG, khoảng cách 7, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, số gửi về tổng đài 8062. Ngoài ra, 70 bạn thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn. Thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách trên website và các bạn nhớ truy cập vào Ken.vn vào ngày thứ hai hàng tuần nha, để xem là mình có trong danh sách nhận giải thưởng hay không. Ken sau đó sẽ liên hệ với từng bạn để có thể gửi tặng phẩm nha. Ngoài ra nữa, các bạn vào website Ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Nếu các bạn đang sử dụng ứng dụng Ken, bạn còn có thể gửi tặng bài hát kèm theo ghi âm lời nhắn của mình. Trong nỗi sầu không phải kỷ niệm yêu dấu, vì mỗi khi ta bên nhau lại thấy trong em vơi đi nỗi đau. Nhiều lúc anh hững hờ khiến em ngóng chờ, có khi tương trung tan vỡ, có khi yêu đương trong giấc mơ. Người đã xa khuất rồi, nhưng sao lòng còn mong nhớ, vẫn muốn bên anh chìm đắm trong đêm và trong bao nhiêu chiếc hôn. Lúc vui lúc buồn khiến ta héo gầy, có khi tương trung tan vỡ, có khi yêu đương như trong giấc mơ. Người đã xa khuất rồi, nhưng sao lòng còn mong nhớ, vẫn muốn bên anh chìm đắm trong đêm và trong bao nhiêu chiếc hôn. Từng lúc vơi lúc đầy khiến ta héo gầy, có khi tương trung tan vỡ, có khi yêu đơn như trong giấc mơ. Người đã xa khuất rồi, nhưng sao lòng còn mong nhớ, vẫn muốn bên anh chìm đắm trong đêm và trong bao nhiêu chiếc hôn phút đêm. Cái gì sao tự nhiên lại yếu xìu thở dài là sao Duyên? Lúc nãy mới đọc một đoạn đầu của lá thư thì thấy vui vui dễ thương. Đó. Đọc xong lá thư rồi, nghe xong bài hát vừa rồi nữa, tự nhiên thấy con gái mà yêu đơn phương khổ ghê luôn anh Mario ha. Thì con gái hay con trai gì mà yêu đơn phương không khổ chứ. Yêu mà không được đáp trả, thương mà không nói nên lời, cứ lẳng lặng phía sau, cảm giác khó chịu lắm chứ bộ. Ủa gì? Cho em hỏi chút xíu nè. Anh Mario yêu đơn phương ai rồi hả? Cần gì yêu đơn phương, tự nhiên mà cũng biết mà. Tôi là tôi đang hỏi cô kìa. Đừng nói với tôi là Duyên đang tương tư anh nào nha. Có được tương tư cũng đỡ đấy anh Mario. Ê gì vậy luôn hả? Chứ sao? Nhưng mà dẫu sao Duyên cũng rất là không phục và thính giả vừa rồi để mạnh dạn nói lên hết tâm sự chất chứa trong lòng của mình. Dù được dù không gì thì chắc chắn bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái là tuyệt vời nhất rồi. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Mà tự nhiên Duyên nhắc đói đói, Mario mới nhớ là bây giờ vẫn chưa ăn tối kìa. Anh Mario đẹp trai. Hôm nay lần đầu tiên nghe đẹp trai. Đẹp trai gì đây? Đẹp trai nha. Vụ gì đây? Định nhờ Mario cái gì phải không? Dạ không có. Vàng em quá. Chỉ nhờ anh sẵn tay với lấy giùm em cái ba lô bé bé xinh xinh. Đâu? Của em nằm nằm kế bên anh đó, chưa nói hết câu gì hết hả? Cái này hả? Đúng rồi. Ôi, màu mè quá nha, màu tím nó mới ghê chứ. Tím than. Tím than này là tượng trưng cho sự chung thủy. Phải không? Mà bộ tính đi đâu hay sao mà lỉnh kỉnh đồ đạc vậy? Đi chơi với người yêu đúng không? Anh ghê cứ chọc em hoài, đã nói là ta đang ế trong tư thế những cao đầu rồi mà. Ba lô này em được thơ của thính giả nên mới to bự vậy đó. Nhiều vậy luôn hả? Trời ơi, mừng quá vậy. Thơ của thính giả chỉ là một phần thôi, còn chủ yếu ở bên dưới là đồ đẹp của em mới sắm sẵn để đi trên đó em đó. Đó, đúng là đang yêu có khác mà. Chứ như Mario nè, FA mãi nên là dù Giáng sinh hay là Valentine hay là ngày sinh nhật ngày gì cũng bình thường, một ngày bình thường đi làm cũng bình thường rồi. Nói chung là cũng ăn uống bình thường. Nghe cái giọng bình thường nhưng mà tâm trạng thì bất thường đúng không? Làm gì bất thường? Nhìn thấy là biết rồi, nhìn thấy là thấy cái mặt ga tồ người ta có người yêu nên không hề, không hề. Bởi vậy mới nói á, Duy nói với anh Mario nè, cứ yêu đi, yêu hết mình đi. quan trọng là hãy tôn trọng tình yêu mà mình đang có. Ghê chưa, kinh nghiệm dữ. Kinh nghiệm đây mình nè, bởi vì Dương mới đọc được lá thư của bạn Hồng Vân ở số điện thoại cuối là 6942 gửi cho bạn Trương Văn Kiên ở số điện thoại cuối 7022 nên học lóm được một chút xíu. Đâu đâu đâu, Duyên đọc cho Mario nghe coi. Ừ, rồi đây. Yêu anh, em chỉ yêu duy nhất một người trên trái đất này. Yêu anh, nếu em phải đánh mất tất cả, em cũng sẽ giữ lại hình bóng của anh. Em không cần biết quá khứ anh đã làm ai đâu chưa. Dù thế nào đi nữa, trong tim em cũng không bao giờ thay đổi. Rồi, để cho Mario đọc ké nha. Ừ. Em chỉ sợ rằng, ngày mai khi em thức dậy, bỗng dưng anh biến mất. Em sẽ sống sao? Em cũng chẳng biết nên làm thế nào để tìm được anh. Sợ một ngày xa anh. Sợ một ngày anh xa em. À, Mario đọc nhầm. Cảm ơn Duyên. Sợ một ngày anh xa em. Sợ ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nữa. Sợ rằng em không yêu ai được nữa, không thể tin ai được nữa. Tất cả cũng chỉ vì em yêu anh. Nếu có ai đó hỏi rằng ngày nào là ngày hạnh phúc nhất, em sẽ trả lời, đó là ngày em có anh. Thứ gì quan trọng nhất với em, em sẽ trả lời, chính là anh. Thứ gì em trân trọng nhất, và đó là khoảng thời gian được ở cạnh anh. Mình cứ yêu nhau như thế này anh nhé. Tương lai xa em không dám mơ, nhưng hiện tại em có anh là em hạnh phúc lắm rồi. Vì yêu là không nhàm chán, là sẽ chia nhưng không chịu đựng anh nhé. Tình yêu em dành cho anh là tất cả. Hãy hứa là anh cũng vậy nha anh. Wow, thật là ngọt ngào. Khúc này mới ngọt ngào nè bạn Kiên ơi. Lắng nghe kỹ Kiên nha. Noel về rồi đó anh. Em mong rằng Noel này anh sẽ về bên em để khoảng cách giữa anh và em không còn xa nữa. Em yêu và nhớ anh rất nhiều. Ai đó của anh vậy? Mario, nếu có nghe được những lời ngọt ngào này á thì cũng hãy mau tìm anh Mario nha. Đến lúc Noel này á, Mario thoát khỏi cảnh FA, không còn phải là một ngày bình thường, buồn bình thường, vui bình thường nữa, mà sẽ là những niềm vui bất thường nha. Và người nhắn giùm cho Mario chính là Duyên dễ thương. Cũng rảnh giữ Duyên ha, nghe nhạc đi kìa. Hãy lại đây và hãy cùng nhau mình đón chờ, ta cũng đón Noel. Nhớ năm cũ mọi người đã cùng nhau những kỷ niệm chúng ta đã bên nhau. Giờ mọi người lại cùng nguyện cầu một năm mới tới cùng mấy năm mới. Cùng đến với một ca khúc Giáng sinh rất là vui tươi qua tiếng hát của Khổng Tu Quỳnh và Miu Lê, bài hát Giáng sinh ngọt ngào. Và để gửi tặng ca khúc này cho những người thân yêu của mình thì các bạn hãy soạn ngay tin nhắn với cú pháp KENG khoảng cách 8 khoảng cách số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn và gửi về tổng đài quen thuộc 8062. Và các bạn luôn nhớ là lời nhắn thì không dài quá 50 ký tự nha. Hey! thì là rộn ràng với dáng xinh ngọt ngào. Mà công nhận khi mà nghe ca khúc này xong mới thấy nôn nao dễ sợ luôn Dương ha. Đúng rồi, nôn nao được mặc áo đẹp nè, được đi đón dáng xinh nè, đặc biệt là được đi chơi với người yêu nè. Cái người yêu đâu mà đòi đi chơi nè, thì nói giùm người ta mà. Bởi vậy thân mình thì mình lo đi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Duyên và Mario trong chương trình Lan Can Nhận Quà. Và với chương trình này, Mario xin được nhắc lại là các bạn có thể gửi tặng những tin nhắn nè, những bài hát cho những người thân yêu của mình, như là gia đình, thầy cô, bạn bè, người đã, đang và sẽ yêu, thậm chí là người lạ chưa từng quen luôn. Thậm chí là Duyên cũng có thể tặng cho Mario luôn. Còn không thì các bạn cũng có thể gửi tặng cho Mario và Duyên cũng được. Hay đó. Và chúng ta hãy cùng trao gửi và cùng gắn kết những yêu thương để cùng kết nối bạn bè trên khắp mọi miền đất nước, tâm châu bốn bể khắp nơi luôn nha các bạn nha. Xa quá rồi, còn bây giờ trở lại với lá thư ngày hôm nay tiếp theo đi Duyên à. Rồi, tiếp theo đây thì sẽ nhường cho anh Mario lựa chọn một lá thư của đó, quay qua quay lại thì cũng nhờ Mario à. Mà có luôn rồi, soạn nãy giờ cho Duyên nè. Duyên à. Ủa, bạn thính giả cũng tên Duyên hả anh? Trùng tên với em kỹ. Bởi vì tên Duyên đẹp nên có nhiều người đặt dễ sợ luôn á. Gì vậy Duyên, anh đang kêu tên em mà, chứ người nào đâu. Người ta chưa nói xong đã tí lia tập 2 rồi. Ý anh là, anh muốn nói là anh đọc thư nha Duyên. Làm người ta quê đổ đi. Ai biểu phải làm tí lia chi. Rồi rồi rồi, cứ từ từ khoai từ rồi cũng sẽ như mà. Đây là lá thư của bạn Chu Anh Phương ở số điện thoại cuối 8096, gửi đến cho bạn Chu Thị Hoang số điện thoại cuối 8297. Nghe nha cả nhà. Hoang à, thời gian trôi đi nhanh thật. Mới ngày đầu đó bọn mình còn bé xíu, quây quần chơi trò trẻ con với nhau. Vậy mà giờ bọn mình đã lớn hết cả rồi. Còn vài ngày nữa là mày đã bước vào một cuộc sống mới. Ta không biết nên vui hay nên buồn nữa. Buồn vì những ngày nghỉ tụ tập của ba đứa mình giờ lại rất ít khi. Vui là mày đã tìm được một người bạn đời cùng bước với mày trọn kiếp. Hoàng à, trong lúc khó khăn nhất hay bế tắc nhất trong tình cảm, có khi tao còn bước sai con đường mà tao đã chọn. Mày và Ngọc đã luôn bên cạnh tao, động viên tao, chỉ cho tao biết cái gì tao đang cần. Cũng chỉ vì tao bướng quá, Ngọc lại rất yếu đuối trong tình cảm, nên ông trời đã ban cho tao và Ngọc có đứa bạn tốt như mày. Tao nghĩ giữa bọn mình không cần có lời cảm ơn, vì tao thấy lời cảm ơn rất khách sáo, nên tao chưa bao giờ nói một lời cảm ơn với hai đứa mày. Và cũng do trước mặt bọn mày, tao không thể nói lời cảm ơn ra được. Tao biết mày nghe được lá thư này á, mày sẽ cười tao, rồi sẽ lại bảo cái con này dở hơi thiệt. Thôi thì, không nói nhiều nữa, tao chỉ muốn chúc mày vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống mới. Tình bạn với bọn mình sẽ mãi mãi đẹp như thế này nha. Đó là lá thư của bạn Chu Anh Phương, số điện thoại cuối 8096, gửi đến cho bạn Chu Thị Hoang, số điện thoại cuối 8297, kèm với ca khúc là Khúc Hát Tình Bạn với phần thể hiện của Quang Vy Tuấn Anh. Và đây cũng là món quà mà Mario muốn gửi đến cho Duyên. Hy vọng là những cái lời bài hát cũng là lời mà Mario muốn nói với Duyên đó. Tức là tình bạn của bọn mình cũng sẽ đẹp như thế này mãi, phải không anh Mario? Không có đâu, ý Mario là Duyên ơi, đừng ăn hiếp Mario nữa. Nghe nhạc ha. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn ơi, hãy thắp sáng niềm tin ngày mai và trao cho nhau ngàn tiếng cười. Dù sóng gió nào tình bạn mãi không cách xa và ta cùng nhau vượt qua. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn ơi, hãy nhớ mãi những phút giây bên nhau, rồi mãi xa nhau xin giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu về tình bạn chúng ta mãi mãi không phai. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Quang Bi Tuấn Anh trong ca khúc Khúc Hát Tình Bạn. Và để mà gửi tặng bài hát này cho người thân yêu của mình, đặc biệt là cho những người bạn thân và các bạn yêu quý, thì các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KEENG, khoảng cách 9, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn không quá 50 ký tự, rồi gửi về tổng đài 8062 nhé. Và hôm nay bao nhiêu ký ức đã ùa về, bạn bè thân bao năm cách xa, giờ gặp lại nhau. Những kỷ niệm buồn vui ngày xưa làm sao nói hết, thời gian trôi qua mau như là một giấc mơ. Giờ ngồi bên nhau ta vui ca hát, hát về tình bạn. Này bạn đâu, ta cùng nhau nắm tay cho nhau niềm tin. Về nghe trong tim bao dấu yêu, về theo nỗi nhớ. Và bạn ơi quên đi những buồn phiền hôm qua. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn ơi, hãy thắp sáng niềm tin ngày mai và trao cho nhau ngàn tiếng cười. Dù sống gió nào tình bạn mãi không cách xa và ta cùng nhau vượt qua. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn ơi, hãy nhớ mãi tình một giây bên nhau. Rồi mãi xa nhau xin giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu. Về tình bạn chúng ta mãi mãi không phai. Một ca khúc rất là ý nghĩa đúng không Duyên? Dạ đúng rồi. Đó, Quang Bi Tuấn Anh với khúc hát tình bạn. Còn bây giờ, giây phút hồi hộp hân hoan hớn hở hồ hởi sắp đến rồi đây. Ủa, có chuyện gì mà anh nghiêm trọng quá vậy? Có thấy gì hồi hộp hân hoan hớn hở? Lòng tiếng cho nó hấp dẫn thôi mà. Chúng ta sẽ cùng mở hộp thư thoại của website ken.vn để nghe là các bạn thính giả gửi những tâm sự gì của mình đến cho chương trình. Hãy giữ sóng radio để xem các bạn có may mắn nhận được lời nhắn bất ngờ của một ai đó không nha. Biết đâu bạn Duyên hôm nay lại gửi cho một bạn thính giả nào đó vô tình radio phát hiện. Em chỉ muốn nhắn gửi đến người yêu của em rằng người đấy tên là Hồ Thị Lê Na, nhà ở thị trấn Nông Trường 70 ở Mộc Châu. Em chỉ muốn nhắn gửi một điều rằng mình đã yêu nhau rồi thì cùng nhau cố gắng vượt qua những cái khó khăn. Nó chỉ là một cái khó khăn đơn giản thôi. Em tin rằng nếu như hai đứa cùng cố gắng thì chẳng có chuyện gì sẽ không vượt qua được cả. Mà em muốn nhắn gửi đến người đấy là em yêu người đấy rất là nhiều. Anh à, có lẽ em không thể giấu anh được nữa. Cũng đã gần một năm rồi còn gì. Chúng ta đã đủ lớn, đủ suy nghĩ và đủ hiểu mọi chuyện. Chắc anh luôn đặt dấu chấm hỏi cho câu vì sao em làm vậy. Anh còn nhớ không? Cái ngày hôm đó, tức trước ngày anh đi ba hôm đấy, em và anh đến đền Và chơi. Đó là nơi chôn giấu bao ký ức từ ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. Ba hôm nữa anh đi, liệu em ở nhà có đợi được anh không? Có lẽ, chắc do câu đó của em mà anh trở nên đăm chiêu, em cảm nhận được anh đang buồn, đang suy nghĩ. Ngày hôm sau, em nhận được tin nhắn của em gái anh. Cô ấy năn nỉ em khuyên anh đi. Cô ấy mong em khuyên được anh đi nước ngoài. Có lẽ em đã hiểu ra chuyện. Em ngỡ ngàng, anh vì em mà muốn bỏ tất cả để được ở lại với em. Em vừa vui, lại vừa buồn, cảm xúc em hỗn loạn. Không có em, chắc anh vẫn hạnh phúc. Nhưng vì em mà anh mất tất cả, liệu có đáng không? Có lẽ em không thể yêu anh được nữa. Có lẽ anh nên hướng tới sự nghiệp và tương lai của mình. Nhiều người nói em vô tình, em lạnh lùng. Nhưng mà anh à, đây cũng là câu trả lời cho anh. Em cũng đã có một cuộc sống ổn định rồi. Có lẽ đây là lúc em nói ra tất cả. Nếu anh nghe được dòng nhật ký này, mong anh hãy mỉm cười và sống hạnh phúc anh nhé. Mình là Vân, có số điện thoại cuối là 0303, muốn gửi đến ông xã của mình có số điện thoại cuối là 006. Anh à, mình cưới nhau đã được 15 ngày rồi anh nhỉ. Suốt quãng thời gian yêu nhau, em đã không biết bao nhiêu lần hờn dỗi với anh. Đã có lúc thì em tưởng chừng như mình muốn buông xuôi và dừng lại. Nhưng mà có lẽ là do cái duyên, nó đã giữ em và anh lại với nhau. Hôm nay em đi làm lạnh lắm, anh đi công tác xa, nhớ mặc áo ấm anh nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng hút thuốc. Anh cũng đừng quá lo cho em tự biết lo cho bản thân mà. Em cứ nghĩ sẽ không dành tình cảm cho người khác sau khi chia tay, nhưng mà anh đã làm em thay đổi rất nhiều. Chưa bao giờ thật lòng em nói yêu anh, vì em vẫn còn trăn trở, vẫn còn nhiều cái ngổn ngang trong lòng lắm anh ạ. Nhưng tình cảm của anh dành cho em rất là trân trọng. Em tin rằng rồi em cũng yêu anh như anh đã từng yêu em. Em nhớ anh nhiều lắm. Và để gửi tặng bài hát này cho những người thân yêu của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KENG, khoảng cách 10, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn 50 ký tự, rồi gửi về tổng đài 8062. Đặc biệt các bạn nhớ nha, 70 thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn. Thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách trên website. Và trong chương trình ngày thứ hai, các bạn yên tâm, Maro và Duyên sẽ nhắc các bạn lên website Ken.vn để kiểm tra danh sách xem mình có trúng thưởng hay không. Và sau đó thì Ken sẽ chủ động liên hệ và gửi tặng quà cho khách hàng. Ngoài ra nữa, các bạn cũng nhớ là vào website Ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Các bạn đang sử dụng ứng dụng Ken, chúng ta có thể gửi tặng bài hát kèm theo đó là lời nhắn ghi âm của chính bản thân mình, rất thú vị. Để biết yêu anh với bao hạnh phúc. Cảm ơn người vì một tình yêu tha thiết để tuyệt vời, anh đến như mơ, nhẹ như áng mây chiều mang làn hương thơm ngát đến bên tôi. Dịu dàng vòng tay âu yếm thật nồng nàn như những giấc mơ và xóa hết bao nỗi buồn. Cảm ơn người vì một tình yêu tha thiết đã tuyệt vời, anh đến như mơ, nhẹ như áng mây chiều mang làn hương thơm ngát đến bên tôi. Dịu dàng vòng tay âu yếm thật nồng nàn như những giấc mơ và xóa hết bao nỗi buồn. Vừa rồi các bạn đã cùng đến với tiếng hát của anh Thúy trong ca khúc Cảm ơn tình yêu. Ten ten, Maro và Duyên đã quay trở lại rồi đây. Trời hát dở hò. Cái gì cũng hay mà. Tiếp tục với lá thư của bạn thính giả có tên là Vũ Văn Tĩnh đã số điện thoại cuối 9778 gửi đến cho bạn. À, xin lỗi, gửi đến cho bố Vũ Văn Bình ở số điện thoại cuối 1964. Lộn cũng dễ thương dữ ha. Nhưng mà bố cũng là bạn đúng không? Bố là người bạn lớn của chúng ta. Chính xác. Nhưng mà trước khi đọc thư á, là Maro phải chuẩn bị cho Duyên cái này nè. Chờ chút nha. Cái gì vậy? Thì mỗi lần đọc thư mà con cái gửi đến cho bố mẹ là thế nào Duyên cũng có cái màn bi kịch đó. Làm như chuẩn bị khăn giấy phải không? Chứ gì nữa. Thiệt là làm người ta tục hứng dễ sợ luôn vậy đó. Đâu có phải lúc nào Duyên cũng mít ướt vậy đâu. Rồi. Duyên rất là mạnh mẽ, đọc thư đi. Duyên mạnh mẽ nhưng mà Duyên dễ thương nữa nha. À, dễ thương, đọc thư đi. Nhưng mà Duyên xinh đẹp nữa nha. Rồi, đọc thư đi rồi Duyên muốn cái gì cũng đẹp. Tất cả những từ ngữ trên đời này diễn tả cái sắc đẹp là Duyên có hết. Rồi, bây giờ Duyên sẽ đọc đây. Hà Nội ngày tháng 5. Bố à, ngày hôm nay con tình cờ nghe được một bài hát mà trong lòng con cảm thấy buồn và thương bố vô cùng. Con thấy đúng quá bố ơi. Con còn nhớ ngày con lên thủ đô nhập học, bố vui lắm. Nhưng con biết rằng đằng sau niềm vui cho con là một nỗi lo khác khắc khoải sâu thẳm trong lòng bố. Bố lo rằng làm sao để mà có thể nuôi con 4 năm học. Lo sức khỏe con yếu một thân một mình nơi đất khách. Rồi những lúc con ốm, ai sẽ là người chăm sóc cho con? Một năm thôi mà con thấy bố già và yếu đi nhiều quá. 46 tuổi mà bố dường như đã bạc trắng hết cả rồi. Bố ơi, chiều nay ngồi trong phòng trọ nhỏ bé, nhìn ra khung cửa sổ thân quen. Khi tâm trí con đang mông lung nhớ về bố, thì một hình ảnh vừa quen mà lại vừa lạ đập vào mắt con. Một cô bé học phổ thông đang giúp bố mình dỡ mấy thứ đồ đạc khi ông đi làm về. Con lại thấy nhớ bố vô cùng. Ngày trước, khi nhìn người đàn ông này suốt ngày lấm lem vì dầu mỡ, con đã từng nghĩ rằng, sao mà người thành phố cũng làm việc vất vả vậy? Người thành phố thì phải làm công nhân viên chức chứ. Nhưng đó chỉ là ngày trước thôi. Còn bây giờ thì con đã hiểu rồi. Người ta ở đâu mà chẳng phải làm việc, phải làm để nuôi gia đình chứ. Đúng không, bố yêu của con? Như bố mẹ ở nhà cũng vậy, phải đầu tắt mặt tối đi làm để nuôi con ăn học, mong những đứa con của mình khôn lớn nên người. Vì lo cho con mà bố phải thức khuya dậy sớm, lo chạy hàng ra chợ xa buôn bán để kiếm tiền cho con ăn học. Con hiểu hết bố à. Ngày hôm nay, con trải lòng mình ra để viết những dòng tâm sự này gửi đến bố của con. Con chỉ biết nói rằng con yêu và thương bố nhiều lắm. Con hứa sẽ ngoan và học tập chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ. Cảm ơn bố vì đã sinh ra con, để con được làm con của bố. Và chiều nay, bố lúc này cũng đang đi làm về, người đẫm mồ hôi. Con lại nhớ nhà rồi, mà tự dưng mắt con lại ướt, bố ơi. Cháy nắng vai cong nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ suy ngày qua chỉ trách cha cơ hàn nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha già gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Quốc xa còn chẳng là ký ức nhạt nhòa, ước mong một ngày trời nắng hơn. Các bạn thân mến, chúng ta đang nghe ca khúc Cha với phần thể hiện của nhiều ca sĩ. Và nếu như mà các bạn yêu thích ca khúc này, muốn gửi tặng đến cho người thân, đặc biệt là gửi tặng đến cho bố của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp KENG khoảng cách 11 khoảng cách số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Các bạn nhớ nha, lời nhắn không quá 50 ký tự. Những ngày xưa nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa, cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Ngày con bé xíu, cha thường cõng con nhưng lo toan đè trên đôi vai gầy. Rồi con vững bước, cha luôn dõi theo gánh ưu tư đè lên đôi chân trần. Mãi mê học đòi cùng bao người mà con nào biết cha hào gầy. Lánh xa người cha già cơ hàn vì lo sợ chúng bạn cười chê. Ngày mưa gió rét cha về túi không, nỗi âu lo hằn sâu ánh mắt buồn. Nhà con bát cháo, cha nhìn rồi bảo con hãy ăn đi, cha đã no rồi. Giang cha. Chỉ mong được thứ tha một lần. Cha giờ đây đã quá xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Cha giờ đây đã quá xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Mong một ngày trời nắng. Thời gian tích tắc thôi đưa, nó đi đi mãi có chờ được ai. Hay, chờ chi đợi mãi làm chi, soạn thư đọc tiếp, hết giờ rồi kìa Duyên. Wow, hôm nay Duyên mới biết là anh Mario biết làm thơ bút tre nữa à, nhờ. Quá khen, quá khen, mà bây giờ biết cũng hơi muộn rồi đó. Thấy em thơ thẩn quá, thời gian thì sắp hết, thính giả thì đang chờ mà Duyên thì cứ nhỡn nhơ nhỡn nha. Bỏ gì ta nói, ế là phải rồi, suốt ngày cứ trách người ta hoài không hà. Ờ, người ta đang liên quan gì ế đây đâu. Sạc bằng tay, còn ngâm thơ thì phải ngâm bằng miệng mà. Bằng chứng đâu, làm sao mà Mario tin được Duyên chứ. Đây, một lá thư rất là dài nè, rất là dễ thương, đâu, cũng đâu, rất đâu, là đâu, cảm động nữa. Để Duyên đọc cho anh và các bạn thính giả cùng nghe ha. Gửi anh, người đã đến và cho em biết thế nào là yêu. Em và anh gặp nhau có lẽ là cái duyên, còn phận thì. Trước khi gặp anh, em vẫn chưa yêu ai cả, vẫn vô tư hồn nhiên với những mối quan hệ bạn bè bình thường. Rồi anh đến, cũng không gọi là tình cờ. Em và anh cùng làm việc ở một nơi, ở công ty cũng không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ nhắn tin nói chuyện qua lại bằng điện thoại mà thôi. Những lần nói chuyện với anh, em thấy vui và ấm áp lắm. Muốn nói rất nhiều, nhưng sao khi ở bên cạnh anh, em lại không nói được gì cả. Em chỉ muốn yêu một người là đầu và cũng là lần cuối mà thôi. Vì thế, trước khi nhận lời yêu anh, em đã hỏi anh rằng tình cảm của anh dành cho em và vị trí của em trong trái tim của anh như thế nào. Có lẽ là ngớ ngẩn khi hỏi một người con trai như vậy, phải không anh? Em chỉ đơn giản nghĩ rằng một người như anh sẽ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và ít ra anh cũng không còn ở cái tuổi bồng bột nữa. Anh nói em là tất cả đối với anh, rằng anh không quan trọng thời gian mà quan trọng là tình cảm giữa hai người. Em đã tin và anh đã đến với cuộc đời của em như vậy đó. Từ khi yêu anh, em biết thế nào là quan tâm, là nhớ mong, là chờ đợi. Em đã cảm thấy rất hạnh phúc anh à. Em là người thích lãng mạn, nhưng anh thì không vậy. Em luôn muốn được quan tâm, còn anh thì rất bận. Em yêu anh, nên em bỏ qua được tất cả. Em hiểu công việc của anh, nên em thông cảm được tất cả. Rồi anh ít nhắn tin, ít gọi điện. Em nghĩ anh bận, đi làm về chắc anh rất mệt, nên dù có chút tủi thân, nhưng em không giận anh, mà lại thấy thông cảm, thấy có lỗi vì không giúp gì được cho anh. Em chủ động nhắn tin, gọi điện chỉ là để hỏi thăm, nhắc nhở anh, và quan trọng là nghe giọng anh. Thấy anh vẫn khỏe là em yên tâm rồi. Rồi một ngày anh nhắn tin cho em, anh xin lỗi vì đã không lo được gì cho em. Anh không thể quan tâm em như trước được nữa. Anh không muốn em sau này phải khổ. Anh xin lỗi em, hãy hiểu cho anh. Hãy chỉ xem anh là một người bạn được không? Em như người trên mây rơi xuống vực thẳm, tận cùng của nỗi đau và hụt hẫng vô cùng. Anh bảo em anh hết yêu em rồi. Anh biết cảm xúc của em khi đọc được dòng tin nhắn này như thế nào không? Em không thể tin mới hôm trước đang còn nói chuyện quan tâm đến nhau, đang còn nói về tương lai ở xứ Nghệ hay Thanh Hóa, mà hôm nay anh lại nhắn tin nói vậy. Làm sao mà em tin được cơ chứ? Em muốn được gặp anh trực tiếp để nói chuyện với anh, nhưng anh không cho gặp. Đến bây giờ em vẫn không thể nào tin được lý do anh hết yêu em là sự thật. Em nghĩ anh có một lý do khác, một lý do nào đó mà anh đang giấu em. Có phải chăng đã quá vội vàng khi nói từ yêu thương mà chúng ta đã dành cho nhau không anh? Em đã cố gắng quên anh, nhưng em không làm được. Em đã từ tay xóa hết những gì liên quan đến em trên Facebook của anh. Em hủy cả kết bạn với anh. Đau lòng lắm, anh biết không? Vừa xóa, mắt em vừa ướt nhòa, nhưng em vẫn phải làm vì em nghĩ anh không muốn thấy những thứ đó nữa. Em vẫn mãi chờ anh. Nếu như có lúc nào đó anh mệt mỏi, có chuyện buồn mà không biết tâm sự cùng ai, thì anh hãy gọi cho em anh nhé. Em sẽ sẵn sàng nghe anh tâm sự và chia sẻ cùng anh. Em mong anh hãy nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đừng làm tổn thương một ai nữa anh nhé. Nguyễn Thị Hoa, số điện thoại cuối 8285, gửi đến người bạn ở số điện thoại cuối 6539. Trái tim em đau nhói, đặt những bóng anh ra bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Từ Ngày Anh Đi. Và để gửi tặng bài hát này cho người thân yêu của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KEENG, khoảng cách 12, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn không quá 50 ký tự, số gửi về tổng đài 8062. Và các bạn nhớ là 70 thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn. Và thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách trên website. Trong chương trình ngày thứ hai thì Mario và Duyên sẽ luôn nhắc các bạn lên website Ken.vn để kiểm tra danh sách xem mình có được trúng thưởng hay không. Ken sẽ liên hệ và gửi tặng cho khách hàng. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên vào website Ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Ken, bạn còn có thể gửi tặng bài hát kèm theo đó là lời ghi âm của chính bản thân mình. Tự nhiên Duyên chọn một lá thư rồi chọn thêm một ca khúc buồn ơi là buồn. Trong một ngày phải có những lúc buồn, những lúc vui chứ bộ. Chắc chắn rằng á, sẽ có nhiều bạn nghe xong lá thư vừa rồi và đồng cảm. Đây cũng như là một cách mà chúng ta chia sẻ với những người đang gặp chuyện buồn, những người đang gặp tâm trạng buồn chứ bộ anh Mario. Đúng rồi. Và nếu như mà các thính giả nào mà chúng ta yêu thích ca khúc Từ Ngày Anh Đi với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà, chúng ta cũng có thể cài làm nhạc chờ đúng không? Đặc biệt là những bạn mà đang trong tâm trạng hơi bị sầu sầu chút xíu á, giống như Mario nè, cài bài hát này về làm nhạc chờ, nghe xong một ngày thấy chán rồi là vui lại bình thường trở lại thôi. Và bây giờ thì cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với kênh Vợ và Giao Thông thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì tới giờ ăn cơm rồi, đi thôi. Ủa sao ăn hoài vậy? Chưa ăn mà. Chỉ có anh Mario chưa ăn thôi, chứ mang rồi chứ bộ. Bye bye.